xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430 tàn trận. Diệp Phàm ngồi ở một con thuyền huyền cấp phi thuyền phía trên. Đi trước truyền tống trận sở tại. Diệp sư đệ, đây là ngươi muốn về truyền tống trận trận pháp tư liệu. Ngươi nói tàng thư các bên kia trận pháp thư ngươi đều xem qua. Kia nơi này ngươi hẳn là đã nhìn đến quá một bộ phận. Bất quá, nơi này tài liệu tương đối toan, Trịnh Khiêm nói. Trịnh Khiêm tuy rằng là trận pháp viện phó viện trưởng, bất quá, đối Diệp Phàm cái này viện trưởng đệ tử vẫn là thực khách khí. Diệp Phàm tiếp nhận tư liệu, nói, cảm ơn Trịnh phó viện trưởng ngươi. Đối phó viện trưởng, ngươi kêu kiếm tiền. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Diệp Phàm hai tròng mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Trịnh Khiêm nói. Phó viện trưởng, ngươi tên này rất có trình độ, vừa nghe liền biết ngươi là cái rất có mộng tưởng người. Nhất định sẽ phát tài. Bạch Vân Hy, nhân gia phó viện trưởng là kêu Trịnh Khiêm, không phải kêu kiếm tiền a. Trịnh Khiêm cười cười, nói, Diệp sư đệ quá khen, muốn nói phát tài, ai có thể có Diệp đạo hữu ngươi phát tài a. Diệp Phàm gật gật đầu, vui tươi hớn hở nói, kia đảo cũng đúng vậy. Ta kiếm tích phân tốc độ, người bình thường đều so không được. Bất quá, ta hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn. Hoa quá lợi hại, chờ ta làm xong vụ này đại, ta liền có tiền. Trịnh Khiêm, Diệp Phàm thật đúng là thỏa thuê mãn nguyện a, xem Diệp Phàm bộ dáng này. Tự hồ kia 100 vạn tích phân treo giải thưởng, đã là vật trong bàn tay. Trịnh Khiêm cười cười, đứng lên nói, ta đi xem. Phi thuyền bay đến nơi nào? Khi nào có thể tới? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo. Diệp Phàm quay đầu, nhìn Bạch Vân Hy, nói, Vân Hy, người nói phó viện trưởng tên này, có phải hay không thực dốc lòng a? Cha ta mẹ nếu là lúc trước cũng cho ta khởi cái dốc lòng điểm danh tự thì tốt rồi. Bạch Vân Hy, người không cần có cái dốc lòng tên, liền rất dốc lòng. Diệp Phàm gật gật đầu, nói như vậy, đảo cũng đúng vậy. Diệp Phàm lấy ra một bên tư liệu nhìn lên. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, chữa trị cái này truyền tống trận, ngươi có nắm chắc sao? Diệp Phàm nhún vai, nói, không biết a, bất quá, Vân Hy ngươi đều bồi ta ra tới, liền không cần đuổi thời gian. Bạch Vân Hy hoành Diệp Phàm liếc mắt một cái, dầu dĩ nói, nói bậy gì đó đâu. Diệp Phàm tràn đầy chân thành nhìn Bạch Vân Hy nói, ta không có nói bậy a, ta nói chính là thật sự. Bạch Vân Hy nhàn nhạt cười cười, trong lòng noãn noãn. Trịnh Khiêm phi thuyền tốc độ phi thường mau, vài ngày sau liền đến mục đích địa. Nơi này thật nhiều hoa a. Diệp Phàm đi xuống phi thuyền, lẩm bẩm cảm thán nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, là rất nhiều. Truyền tống trận nơi tiên sơn danh Tiên Uyển Sơn. Tiên Uyển Sơn đầy khắp núi đồi đều sinh trưởng đủ mọi màu sắc chân quý đóa hoa. Không khí bên trong mùi hoa mùi thơm ngào ngạt, làm người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Vô số thải điệp ở hoa trung bay múa, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Diệp Phàm xoa xoa cái mũi, nói, còn hảo ta đối phấn hoa không dị ứng, nếu không nói liền phiền toái. Bạch Vân Hy có chút bất đắc dĩ hướng tới Diệp Phàm nhìn thoáng qua. Giáo tiểu no ghé vào Diệp Phàm trên vai, tràn đầy bất đắc dĩ cảm thán nói, có thể ở phong cảnh duyên dáng địa phương nói ra loại này gây mất hứng nói tới người, cũng chỉ có Diệp Phàm. Diệp sư đệ, muốn ta mang ngươi xem một chút nơi đây truyền tống trận sao? Trịnh Khiêm hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng hảo. Diệp Phàm đi theo Trịnh Khiêm bay đến giữa không trung. Trịnh Khiêm kích hoạt rồi trong tay la bàn, tàn phá trận pháp hiển lộ ra tới. Tiên Uyển Sơn truyền tống trận chiếm địa cực lớn, so Diệp Phàm gặp qua lớn nhất truyền tống trận còn muốn toàn cục gấp trăm lần. Diệp Phàm nhìn to như vậy truyền tống trận, cảm xúc phập phồng. Đại công trình a, Diệp Phàm nhịn không được nói. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, thật là đại công trình. Diệp Phàm híp mắt mắt, thầm nghĩ, tình huống khả năng muốn so với hắn tưởng càng vì không xong một ít. Hắn khả năng yêu cầu ở chỗ này tốn mấy năm. Bất quá, nếu nhiên hắn có thể thành công đem nơi này truyền tống trận chữa trị, kia hắn trận pháp thuật, nhất định sẽ có cái bay vọt. Diệp sư đệ, này cảnh tượng còn đồ sộ a. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, ân, này trận pháp so với ta tưởng tượng muốn khổng lồ nhiều. Cũng muốn phức tạp nhiều. Diệp sư đệ, có thể tưởng tượng muốn từ bỏ a. Trịnh Khiêm nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm nhiệm vụ này tiếp có chút lỗ mãng. Có chút lo lắng Diệp Phàm rút lui có trật tự. Lại có chút lo lắng Diệp Phàm không rút lui có trật tự. Cảm xúc phức tạp thực. Từ bỏ. Diệp Phàm nhìn phía dưới tàn khuyết trận pháp. Trước mắt bay qua 100 vạn tích phân. Trong ngực bỗng nhiên dâng lên nồng đậm lý tưởng hào hùng. Đây chính là 100 vạn tích phân a, qua thôn này. Liền không có cái này cửa hàng. Ta sao lại có thể từ bỏ. Trịnh Khiêm, nhiệm vụ này nếu là tốt như vậy làm. Lại vì cái gì sẽ treo giải thưởng 100 vạn tích phân. Tiên Uyển Sơn phía trên có không ít để đó không dùng động phủ. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy chọn cái động phủ ở xuống dưới. Diệp Phàm tới lúc sau, liền bắt đầu nghiên cứu vứt đi trận pháp, vẽ trận pháp đồ, cả ngày bận rộn không thôi. Trịnh Khiêm nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phàm là tâm huyết dâng trào mới tiếp nhiệm vụ. Xem Diệp Phàm công tác thái độ, mới biết được Diệp Phàm thật là nghiêm túc làm nhiệm vụ này. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, Diệp Phàm liền ở Tiên Uyển Sơn đãi hơn 3 tháng. 3 tháng thời gian, Diệp Phàm đem đại trận chữa trị 1/5, tiến độ cũng coi như kinh người. Giữa sườn núi thượng, Trịnh Khiêm nhìn bận rộn Diệp Phàm, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần đáng tiếc chi sắc. Trịnh sư huynh, Bạch Vân Hy gọi một tiếng. Trịnh Khiêm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói, là Bạch sư đệ a. Bạch Vân Hy nhìn Trịnh Khiêm, nói, sư huynh, tựa hồ không cảm thấy Diệp Phàm có thể tu hảo cái này trận pháp, phải không? Trịnh Khiêm cười cười, nói, như thế nào sẽ, mọi người đều biết Diệp đạo hữu là thiên túng chi tài, có thể vì thường nhân sở không vì việc. Bạch Vân Hy nhìn Trịnh Khiêm, lắc lắc đầu, nói, Trịnh sư huynh nói chính là lời hay. Bất quá, không phải thiệt tình lời nói. Trịnh sư huynh không xem trọng Diệp Phàm sao? Trịnh Khiêm nhíu nhíu mày, thở dài, nói, Diệp sư đệ rất lợi hại. Hắn thiên phú kinh người. Hắn hiện tại đi mỗi một bước, đều cùng viện trưởng giống nhau. Tiến độ không thể so viện trưởng chậm. Bất quá, chờ hắn chữa trị xong đại trận, đại khái liền sẽ phát hiện, truyền tống đại trận căn bản kích hoạt không được. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Trịnh Khiêm, nói, vì cái gì? Trịnh Khiêm lắc lắc đầu, nói, không biết, nhưng là, chính là như vậy, viện trưởng đã từng đối với trận pháp đã làm nhiều lần chữa trị. Chữa trị xong lúc sau, rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, nhưng là, chính là khởi động không được, vì thế đành phải đẩy ngã trọng tới. Như thế lặp lại nhiều lần, đều là phí công. Cuối cùng viện trưởng dưới sự giận dữ, lại đem tu hảo trận pháp cấp hủy đi. Bạch Vân Hy có chút khó hiểu nói, việc này viện trưởng không có nói cho Diệp Phàm a. Lâu. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, Diệp sư đệ hắn quá tự tin, làm trò viện trưởng mặt, bảo đảm sẽ hoàn thành trận pháp chữa trị. Viện trưởng cảm thấy Diệp sư đệ đi quá thuận, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là thất bại, lắng đọng lại một chút cũng không tồi. Bạch Vân Hy cúi đầu, thở dài, nói, cũng là, cây cao đón gió, Diệp Phàm ăn chút tiểu mệt cũng không xấu. Huống chi, Văn Dịch Chi làm không được sự tình, Diệp Phàm không nhất định làm không được. Chữa trị trận pháp công tác, rất là nhạt nhẽo, Diệp Phàm ngẫu nhiên sẽ ở trên núi luyện chế đan dược. Cùng Bạch Vân Hy cùng nhau song tu. Nhật tử đào cũng quá thích ý thực. Trịnh Khiêm nhìn Bạch Vân Hy, nói, Bạch đạo hữu, Diệp Phàm còn không có trở về sao? Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói, còn không có, Trịnh Khiêm có chút kỳ quái nói. Diệp đạo hữu, hôm nay hình như là đã muộn điểm a, Diệp phàm luôn luôn là ban ngày chữa trị trận pháp. Buổi tối trở về cùng Bạch Vân Hy đãi ở một khối. Bạch Vân Hy lấy ra thông tin phù, vừa định cấp Diệp phàm đưa tin. Diệp phàm liền hướng tới bên này lại đây. Bên cạnh còn đi theo một cái đặc thù nhân vật. Trịnh Khiêm nhìn đến Diệp phàm bên người Mộc Ly Lạc, vẻ mặt lai sắc. Vân Hy, ngươi xem ai tới? Mộc Đan Sư tới, hắn vừa vặn ở phụ cận du ngoạn. Diệp phàm nói, Bạch Vân Hy, vừa vặn, có lẽ là vừa vặn đi. Văn tiền bối nên đau đầu. Mộc tiền bối hảo, Bạch Vân Hy đối với Diệp phàm hành lễ. Bạch Vân Hy đã sớm biết Mộc Ly Lạc thực thưởng thức Diệp phàm luyện đan thiên phú. Lại không nghĩ rằng, Mộc Ly Lạc cư nhiên sẽ ngàn dặm xa xôi truy lại đây. Mộc Ly Lạc đối với Bạch Vân Hy nhàn nhạt gật gật đầu. Hai vị vội, ta đi phụ cận đi dạo. Mộc Ly Lạc nói, nhìn đến Mộc Ly Lạc, Trịnh Khiêm trong lòng không cấm dâng lên vài phần dự cảm bất hảo. Thoát ly Mộc Ly Lạc tầm mắt, Trịnh Khiêm lập tức lấy ra đưa tin phù. Trịnh Khiêm đưa tin phù một lấy ra, liền không tiếng động tự cháy lên. Trịnh Khiêm xoay người, có chút xấu hổ gọi một tiếng. Mộc Đan Sư, Mộc Ly Lạc nhìn Trịnh Khiêm, nói, người yên tâm, ta chỉ là cùng Diệp Sư Điệt trò chuyện, lại không phải muốn đánh chết hắn. Người không cần như vậy vội vã cùng các ngươi viện trưởng báo tin. Trịnh Khiêm, Mộc Ly Lạc vỗ vỗ Trịnh Khiêm bả vai, nói, yên tâm đi, người nên biết, ta đối hắn không ác ý. Trịnh Khiêm, Diệp Phàm từ biệt Mộc Ly Lạc lúc sau, liền chui vào động phủ bên trong. Trịnh Khiêm nhìn đến Mộc Ly Lạc, cấp không biết như thế nào cho phải. Nhưng là, Diệp Phàm nhưng thật ra bình tĩnh thực. Diệp Phàm nhìn trên tay trận pháp bản vẽ, như suy tư gì. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, người gặp được Mộc Đan Sư, đều cùng hắn nói một ít cái gì a? Diệp Phàm thiên đầu, chớp chớp mắt, nói, không có gì, Mộc Đan Sư người khá tốt. Chúng ta tham thảo một ít đan thuật vấn đề. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi cùng Mộc Đan Sư tham thảo đan thuật vấn đề. Mộc Đan Sư đan thuật trình độ hẳn là xa xa ở ngươi phía trên đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, ta đạt được Thánh Đạo Đan Đình truyền thừa. Thánh Đạo Đan Đình truyền thừa, tựa hồ ở tiên giới cũng coi như tương đối cao cấp truyền thừa. Cho nên có chút đồ vật, ta so với hắn còn hiểu nhiều. Bạch Vân Hy có chút ngoài ý muốn nói. Phải không, Lang Duyên học viện, Văn Dịch Chi đi ra học viện, đã bị Thủy Nguyệt Ương ngăn cản xuống dưới. Văn đạo hữu, đây là muốn đi đâu à? Thủy Nguyệt Ương hỏi. Văn Dịch Chi hắc mặt, nói, ta phải đuổi tới đi Tiên Uyển Sơn đi. Trịnh Khiêm đưa tin tuy rằng bị đánh gãy, nhưng là Mộc Ly Lạc đến Tiên Uyển Sơn tin tức vẫn là truyền tới Văn Dịch Chi trong tai. Thủy Nguyệt Ương cười cười, nói, đi Tiên Uyển Sơn sự tình không vội, chúng ta trước nói chuyện. Văn Dịch Chi áp lực tính tình, có chút không kiên nhẫn hỏi, phó viện trưởng có chuyện gì sao? Văn đạo hữu, việc này không vội, ta có điểm việc gấp cùng ngươi nói chuyện. Thủy Nguyệt Ương nói. Văn Dịch Chi hắc mặt, tổng cảm thấy Thủy Nguyệt Ương không có hảo ý, cùng Mộc Ly Lạc gia hỏa kia là một đám. Văn Dịch Chi nhẫn nại tính tình, cùng Thủy Nguyệt Ương đi tới phòng nghị sự. Phó viện trưởng, có việc sao? Mộc Ly Lạc đáp ứng nhập ta Lang Duyên học viện, đương trưởng lão rồi, Thủy Nguyệt Ương nói. Văn Dịch Chi nhíu nhíu mày, banh mặt, nói, kia nhưng thật ra chuyện tốt. Thủy Nguyệt Ương gật gật đầu, nói, xác thật là chuyện tốt. Bất quá, hắn đề ra một cái nho nhỏ điều kiện, làm ta đem đồ đệ nhường cho hắn a. Văn Dịch Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Thủy Nguyệt Ương lắc lắc đầu, nói, cũng không phải, chính là ngươi đồ đệ nhiều sư phụ sao? Này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Văn Dịch Chi nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật vất vả mới thu như vậy cái đồ đệ. Mộc Ly Lạc gần nhất liền phải phân một nửa. Văn đạo hữu, ta nghe nói Diệp phàm nguyên bản không muốn bái ngươi vi sư, là ngươi ra tay đem người đánh một đốn. Diệp sư điệt đánh không lại ngươi, bất đắc dĩ mới đã bái ngươi vi sư. Văn đạo hữu, ngươi thân là học viện đạo sư, tùy tiện đối học viện học viên động thủ, có phải hay không không tốt lắm a? À, Thủy Nguyệt Ương đạm cười hỏi. Văn Dịch Chi mơ hồ cảm thấy việc này hẳn là Minh Tú Tâm nói cho Thủy Nguyệt Ương. Ở trong lòng hung hăng thóa mạ Minh Tú Tâm một đốn. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, hắn tấu Diệp Phàm việc này căn bản là không thể trách hắn. Diệp Phàm lúc ấy nói cái gì? Nếu là tu pháp khí sự tình bại lộ, luyện khí viện viện trưởng có lẽ sẽ ý thức đến hắn tuyệt thế tài hoa, sẽ thu hắn vì đồ đệ. Còn nói cái gì luyện khí viện là thuật viện đệ nhất viện, hắn đi vào lúc sau sẽ tiền đồ vô lượng. Đương cái này hắn trận pháp viện viện trưởng mặt nói loại này lời nói, này không phải tìm tấu sao? Văn Dịch Chi nhìn Thủy Nguyệt Ương nói, phó viện trưởng, người từ nơi nào nghe tới? Không thể nào. Thủy Nguyệt Ương không cho là đúng nói, phải không? Thật sự không có. Văn Dịch Chi, quảng cáo, cách chương.